Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253. Kiếp nạn sắp qua. Nói đến Tu La Thần. Kỳ thật Tu La Ma Kiếm một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là hắn đời thứ nhất chủ nhân đến cùng phải hay không đời thứ nhất Tu La Thần. Nếu như Mạc Lâm biết rõ Tu La Ma Kiếm đang tự hỏi vấn đề này lời nói, Mạc Lâm nhất định sẽ làm cho hắn đừng nghĩ. Bởi vì cái này đồ chơi đường thủy cũng không có hiểu rõ. Một hồi là ở Đấu La Đại Lục tự sáng tạo thần vị. Một hồi lại là tự thần giới sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại thần vương. Mạc Lâm người xuyên Việt này cũng không biết đáp án này. Người cái thổ dân kiếm vẫn là thôi đi. Mạc Lâm nhìn trong tay mình khí màu xám. Ngẩng đầu quan sát bầu trời. Đạo thứ 8 thiên lôi đang vận sức chờ phát động. Tất nhiên cái này khí màu xám có thể ở trong cơ thể ta đem thiên lôi cho giáo huấn ngoan ngoãn. Vậy nếu như tại bên ngoài cơ thể lời nói. Có phải hay không cũng có hiệu quả tốt như vậy đâu. Mạc Lâm vẫn là cảm thụ đi ra chính mình cũng không có thôn phệ hết thiên lôi. Thiên lôi trước mắt ngay tại trong cơ thể hắn du tẩu. Hắn thử một chút đem thiên lôi gọi ra bên ngoài cơ thể. Nhưng lại không thể thành công. Cảm giác là bị vảy rồng cho ngăn cách. Trách không được phía trước cái này khí màu xám đều không phản ứng gì. Nguyên lai vảy rồng ngăn cách hiệu quả mạnh như vậy. Vô luận thiên lôi tại bên ngoài cơ thể vẫn là trong cơ thể đều không cách nào đột phá. Thế nhưng là, cái này khí màu xám thế mà dễ dàng như vậy đã đột phá ngăn cách. Dễ dàng như thế từ ta phủ đầy vảy rồng trong tay phóng xuất ra. Xem ra đây mới là ta tương lai phải thật tốt nghiên cứu đồ vật. Mạc Lâm khuôn mặt lộ ra đã tính. Trước Tiếu Dung, có thứ này tại, còn sợ cái thiên kiếp này làm cái gì? Bạch, đạo thứ 8 thiên lôi hạ xuống. Tại uy thế bên trên, so với đạo thiên kiếp thứ 7 càng hơn rất nhiều. Nhưng là, Mạc Lâm nội tâm khẩn trương cùng bất an đã sớm tan thành mây khói. Màu xám khí không ngừng từ Mạc Lâm trên người tràn ra cũng tụ tập tại Mạc Lâm trên tay phải. Sau đó trực tiếp một quyền rỗi bên trên đạo thứ 8 thiên lôi. Kim quang từ thiên lôi cùng khí màu xám giáp nhau chỗ bắn về phía chung quanh hải vực. 10 dặm bên trong cũng như cùng chăn mặt trời mọc lúc ánh dạng đông dải đầy. Đẹp không sao tả xiết. Hở, vừa mới động tĩnh lớn như vậy về sau làm sao thời gian dài một điểm phản ứng đều không có. Kim bất hoán tại kiến thức đến đạo thứ 6 thiên lôi uy lực sau liền cơ bản đình chỉ chính mình. Bơi về phía mặt biển hành động. Chờ đợi đạo thiên kiếp thứ 7 hạ xuống sau nhìn xem đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Quyết định chính mình muốn hay không lại hướng lên nhìn một cái. Thế nhưng là chờ nửa ngày. Trên mặt biển một điểm động tĩnh đều không có. Tại Kim Bất Hoán trong trí nhớ. Theo thời gian tới nói. Cái này đạo thứ 7 thiên lôi hẳn là cũng sớm đã hạ xuống. Bây giờ nhưng không có truyền đến bất luận cái gì ba động. Chẳng lẽ độ kiếp cái kia đã bởi vì không chịu nổi đạo thứ 6 thiên lôi uy lực chết rồi. Kim Bất Hoán nghĩ là tương đối bình thường tình huống. Dưới đại bộ phận tình huống. Tại không có hạ xuống 9 đạo thiên lôi phía trước sẽ không động tĩnh bình thường đều là chịu. Không qua treo. Kim Bất Hoán lung lay hắn phần chính. Xem ra, ta không có đi lên tất yếu. Mặc dù cái thiên kiếp này uy lực khoảng cách rất lớn. Nhưng là độ kiếp hồn thú chết rồi. Ta đi lên cũng không có cái gì ý nghĩa. Đoán chừng đã thành xám. Ngay tại Kim Bất Hoán dự định thay đổi phương hướng. Một đầu đâm về biển sâu thời điểm. Chói mắt kim quang bắn thủng ngàn mét biển sâu. Chiếu vừa mắt Kim Bất Hoán bên trong. Cảnh tượng này trong nháy mắt bắt lấy hắn tâm. Để hắn thật lâu không muốn rời đi. Tại biển sâu đợi nhiều năm như vậy. Kim Bất Hoán đều không nhớ ra được trên mình một lần nhìn thấy như thế hào quang chói sáng là lúc nào. Bình thường sinh sống ở bên trong biển sâu. Tự nhiên là không gặp được như thế hào quang chói sáng. Độ kiếp thời điểm mặc dù biết bơi đến trên mặt biển. Thế nhưng là mỗi lần hắn bơi tới trên mặt biển thời điểm. Trên bầu trời liền đã mây đen dày đặc. Lôi kiếp đều đã chuẩn bị xong. Liền đợi đến bổ hắn Kim Bất Hoán. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim quang này lại có thể ở nơi này ngàn mét biển sâu đều có thể nhìn gặp. Rốt cuộc là thần thánh phương nào ở đây độ kiếp? Kỳ diệu như vậy tràng cảnh để Kim Bất Hoán một lần nữa thấy hứng thú. Lần nữa hướng biển mặt phẳng bơi đi. Màu vàng kim lôi điện tại Mặc Lâm vảy rồng phía trên nhảy lên. Phát ra êm tai kim minh thanh. Vừa mới đạo thứ 8 thiên lôi tại chạm đến khí màu xám về sau sơ qua phản kháng một chút. Nhưng là cuối cùng như cũ được thành công thuần phục. Lần này là tại bên ngoài cơ thể thuần phục đạo này thiên lôi. Tự nhiên là tại Mặc Lâm mặt ngoài trên vảy rồng du tẩu. Tựa như tại vảy rồng phía trên lại thêm một tầng lôi điện áo giáp. Mặc Lâm cảm thụ được cái này duyệt động lôi điện. Nội tâm đồng dạng là hưng phấn không thôi. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ thế gian này mạnh nhất lôi điện. Đây đối với Mặc Lâm tương lai tu hành có chỗ tốt rất lớn. Hắn biết rõ, lời này thiên lôi dỗi trước mắt chính mình tới nói là cái tiêu hao phẩm. Mình có thể dùng nó đến công kích địch nhân. Cũng có thể thử đem nó chân chính thôn phệ coi như chính mình thuốc bổ. Nhưng hai loại cách dùng cũng không bằng để cái này lôi điện tồn tại ở trong cơ thể của mình. Chính mình không ngừng cảm thụ. Thuận tiện nhìn xem cái này lôi điện có thể hay không thuận đường tăng lên một chút thân thể của mình tố chất. Chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo. Mặc Lâm nhìn hướng thiên không. Trong mắt lóe lên một tia may mắn. Có lẽ đây là số mệnh. Có ở đây không đến 5 phút phía trước. Mặc Lâm cơ hồ mất đi hy vọng. Dường như nhân sinh của mình liền muốn ở đây kết thúc. Nhưng bây giờ lại như này dễ dàng đón lấy thứ 7. Đạo thứ 8 thiên lôi. Toàn bộ quá trình bên trong. Mặc Lâm tâm lý của mình tình huống giống như là ngồi một chuyến xe cáp treo đồng dạng. Theo trước 6 đạo thiên lôi dần dần tăng cường uy lực. Chính mình nội tâm sầu lo cùng bất an đạt đến điểm cao nhất. Mà đạo thứ 6 thiên lôi để Mặc Lâm trong nháy mắt thiếu chút nữa tuẫn bạo. Đối mặt đạo thứ 7 lúc càng là nội tâm chỉ có thể chờ mong mèo mù gặp cá rán. Mình đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng vận mệnh cây cân cuối cùng ngã về Mặc Lâm bên này. Mèo mù thật bính thượng tử háo tử. Mạng của mình lấy như thế may mắn phương thức vẫn còn tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút. Càng là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Quên đi. Vẫn là hết thảy triệt để kết thúc sau lại cảm thán a. Còn có cuối cùng một đạo thiên lôi không có nhận đâu. Hy vọng đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Mặc Lâm bất chi bất giác cho mình lập một cái to lớn vô cùng. Flex, đạo thứ 9 thiên lôi ngưng tụ thời gian muốn so trước 8 đạo thiên lôi thêm lên ngưng tụ thời. Gian đều muốn dài. Cái này cho Mặc Lâm đầy đủ thời gian đi chuẩn bị nghênh đón cuối cùng này khảo nghiệm. Đồng dạng Mặc Lâm cũng biết. Cuối cùng này một đạo thiên lôi uy lực tự nhiên là không tầm thường. Nhưng khí màu xám cho Mặc Lâm một loại tự tin. Để hắn tin tưởng mình có thể đón lấy cuối cùng này phán quyết. Trên bầu trời trong nháy mắt lôi giận điện giận. Thiên lôi dường như mang theo thế giới này cùng thần lửa giận khuynh tiết mà xuống. Thô to như thùng nước lôi điện đã không thích hợp dùng để hình dung đạo lôi điện này. Cho dù là vạc nước đều không hảo dùng đến ví dụ đạo này kim lôi. Mặc Lâm nâng tay phải lên. Khống chế khí màu xám chờ đợi cái này hủy diệt hết thảy lôi điện thần phục với trước mặt mình. Lúc này xuất hiện loại ý nghĩ này. Mặc Lâm là thật có chút phiêu. Rõ ràng ngay từ đầu. Hắn chỉ là nghĩ đến sống sót liền tốt. Lôi điện cùng khí màu xám chạm vào nhau. Lần này chỗ bạo phát đi ra không phải kim quang. Mà là lôi điện. Bởi vì lần này thiên lôi lượng thật sự là quá to lớn. Đã trong nháy mắt vượt qua khí màu xám trước mắt có thể thuần phục cực hạn. Về sau sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.